Quỷ Vương kén vợ, chương 20, vẫn còn sống chứ? Góc truyện audio.com. Một số người trong chúng tôi chạy trốn trong hoảng loạn và tranh giành để trốn thoát. Không biết có phải vì tôi có thể chất chiêu quỷ hay không mà những xác chết căng thẳng truy đuổi tôi không tha. Gặp lại cái giao lộ lạ lẫm đó, tôi đã không nghĩ về nó. Cắm đầu chạy thẳng vào, thật không ngờ tới còn nhiều điều nguy hiểm đang chờ tôi phía trước. Trong nửa sau của đêm, bầu trời bị che phủ một phần bởi những đám mây đen và ánh trăng rọi vào những đám mây không thấm nước. Tôi cảm thấy dường như mình bị một con quỷ đập vào tường. Những mảnh tường đất vỡ ở khắp mọi nơi. Vì vậy tôi không thể thoát ra khỏi vòng luẩn quẩn này. Thật may mắn những xác chết đuổi phía sau đã không còn nữa rồi. Vòng quanh tôi không biết mình đã đi được bao lâu. Ngay khi tôi ngồi xuống và nghỉ ngơi, tôi nghe thấy một âm thanh kỳ lạ trong bãi cỏ bên cạnh. Tức khắc tinh thần bị dao động, và tôi vô thức muốn trốn thoát, nhưng tôi nghe thấy một tiếng gọi khe khẽ. Vấn Lam, cô tại sao lại ở đây? Nhanh qua đây, là ai? Tôi dường như nghe thấy giọng nói của Lưu Phán, nhưng tôi không chắc liệu có bất cứ điều gì có thể xảy ra trong tình huống này. Cô là ai? Tôi cách cảnh giác nhìn vào đám cỏ theo ánh sáng nhẹ nhẹ của trăng. Tôi dường như thấy có gì đó sắp chui ra từ trong bãi cỏ. Vấn Lam, là tôi mà, Lưu Phán cuối cùng cũng vùng vẫy lên. Một cái đầu bật ra khỏi đám cỏ. Trên đầu còn có cỏ khô dính lại. Khi tôi nhìn thấy cô ấy liền cảm thấy nhẹ nhõm. Cô tại sao lại nằm trong cỏ? Dọa chết tôi rồi. Tất nhiên tôi cảm thấy hồi hộp và đưa tay lên vỗ ngực. Một cơn gió thổi qua. Tôi chiến đấu với một cơn ớn lạnh. Vừa mới nhận ra, tôi giống như vừa được vớt ra từ trong nước. Tất cả quần áo trên cơ thể đều ướt đẫm mồ hôi. Xuyệt, nhỏ tiếng một chút, để che giấu mình khỏi những con xác sống đó tôi đã phải cực khổ bỏ ra rất nhiều công sức. Cô đừng chiêu mộ bọn chúng đến, nếu không hai ta cùng phải chết. Lưu Phán cẩn thận nhìn ngó xung quanh, sợ rằng đâu đó sẽ xuất hiện một xác sống. Chúng ta tìm một nơi để trốn đi, đợi đến sáng sớm mai có thể an toàn. Lần này chúng tôi đã gặp rất nhiều may mắn. Cuối cùng hai chúng tôi đã tìm thấy nhà máy bỏ hoang mà chúng tôi đã đóng quân trước đó. Nhà máy trông giống như một cái miệng khổng lồ trong bóng tối. Chờ đợi con mồi vào ăn, Lưu Phán và tôi ở cách nó không xa. Rất là do dự chúng ta sẽ đi vào chứ. Tôi có linh cảm xấu rằng có thứ gì đó trong nhà máy đang đợi chúng tôi. Nhưng tôi nghe thấy giọng nói run rẩy của Lưu Phán. Vấn Lam, cô mau nhìn vào đó. Cô ấy chỉ vào một hướng, đôi mắt đầy nỗi sợ hãi. Tôi quay đầu lại để thấy rằng đó là một hòn đá khổng lồ với đầu tròn đít nhọn kỳ thực cùng loại đá mà chúng tôi đã thấy trước đây. Viên đá này có thực sự biết chạy không? Tại sao tôi cảm thấy như nó đang theo dõi chúng ta? Cơ thể run rẩy đến mức tôi thậm chí không biết dùng từ gì để an ủi cô ấy. Có lẽ, cô đã nói đúng, nó đang theo dõi chúng ta. Một cơn sóng lạnh phát ra từ trái tim tôi. Và ánh trăng mờ nhạt chiếu trên đá, với ánh huỳnh quang mờ. Cực kỳ cổ quái. Chúng ta trốn đi, Lưu Phán nắm lấy tay tôi và từ từ lùi lại. Chỉ vì đôi chân run rẩy đến mức thậm chí không thể sải bước. Chỉ có thể lùi lại một bước nhỏ mỗi lần. Đôi mắt dán chặt vào hòn đá. Như thể cô ấy có thể di chuyển đi bằng đôi chân dài ngay khi đảo mắt. Trốn, có thể trốn đi đâu? Tôi mỉm cười cay đắng. Có lẽ sẽ gặp những xác chết sống khi tôi lùi lại. Và tôi không biết mình sẽ gặp điều gì khủng khiếp hơn nếu tôi bước về phía trước. Bây giờ chúng tôi không còn nơi nào để trốn thoát. Lưu Phán sụp đổ hoàn toàn. Và cô ngồi bệt mông xuống dưới đất. Nước mắt nước mũi giàn giụa nói. Chúng tôi chỉ ở đây để khảo cổ học. Tại sao chúng tôi lại gặp phải sự tình như vậy? Anh ơi, anh đang ở đâu? Nhanh nhanh đến cứu tôi. Tôi thực sự không thể chịu được hành vi tự mình sa ngã của cô ấy. Liền kéo cô ấy lên khỏi mặt đất, nhìn vào mắt cô ấy và nói chắc chắn. Chúng ta sẽ sống, tin tôi, được không? Đợi đến ngày mai mọi thứ sẽ ổn thôi. các dây thần kinh bị suy sụp dần dần ổn định và thậm chí nước mắt không thèm lau. Mắt cô đỏ hoe, đúng, chúng ta sẽ còn sống. Tôi bây giờ sẽ liên lạc với anh tôi xem anh ấy đã trốn thoát. Nói xong, cô hốt hoảng lấy điện thoại từ ba lô. Tôi không nghĩ họ đã chuẩn bị mọi thứ rất chu đáo, thậm chí còn chuẩn bị thiết bị liên lạc. Tay của Lưu Phán, lúc nào cũng run rẩy. Và cô ấy không thể quay số điện thoại. Cô ấy lo lắng đến nỗi nước mắt lại trào ra. Chúng ta hãy rời khỏi đây và tìm một nơi an toàn trước khi liên lạc. Được rồi, được rồi, được rồi. Lưu Phán đã hoàn toàn mất hết lý trí. Những lời tôi nói cô ấy cũng không nghe lọt tai rồi. Tôi đã hoảng loạn, nhưng điều đó vẫn tốt hơn cô ấy. Hai chúng tôi tìm thấy một góc của một bức tường đổ nát. Liền làm tổ bên trong, giống như tìm một nơi an toàn tạm thời. Sau khi cuộc gọi được gọi đi, nó kết nối một cách kỳ diệu. Có tiếng ồn lạ phát ra từ điện thoại. Một nữ nhân la hét và âm thanh thúc giục của một nam nhân. Nhanh lên, nhanh rời khỏi đây. Sau đó, chỉ nghe thấy tiếng tút. Tút không có âm thanh nữa. Tại sao, tôi phải làm gì? Anh ơi, có điều gì không ổn với anh không? Lưu Phán đứng dậy và lao ra. Như một con bò tót bị kích thích. Vượt qua mọi nỗi sợ hãi. Tôi phải đi tìm anh trai. Tôi không thể để anh ấy xảy ra chuyện. Nhưng chúng ta đi đâu? Chúng ta cũng không thể làm gì. Tôi ngăn cô ấy lại và gần như không thể kiểm soát cảm xúc của mình. Cô chỉ có thể đi tự sát nếu chạy theo cách bốc đồng như vậy. Cô bình tĩnh lại một chút có được không? Tôi làm sao có bình tĩnh? Cô bảo tôi làm sao để bình tĩnh? Lưu Phán quay đầu lại hất phăng tay tôi ra. Khuôn mặt có chút méo mó dưới sự xúc động phẫn nộ. Đột nhiên, tôi cảm thấy rằng ngọn núi đang rung chuyển. Cả vùng đất cũng đang chuyển động và âm thanh ù ù phát ra từ tai tôi. Đó là nhà máy tạo ra tiếng ồn. Tôi có thể mơ hồ thấy rằng có một người khổng lồ thức dậy. Lưu Phán và tôi cũng vậy. Nhìn nhau, đồng thanh thốt lên một tiếng. Chạy, cách trương.